Chương 165, chóc nã thành công mục tiêu thất vĩ. Như thế nào đây Hì Nạ Tạ, ngươi thấy cái gì tìm được rồi? Khi nhìn đến xâm lâm chu vây thời điểm, xuyên thấu qua xem thường Hì Nạ Tạ phát hiện, này động vật đều kêu đau lấy ngã xuống đất, chỉ chốc lát thời gian liền từ thi thể biến thành bạch cốt lui lui, cuối cùng này vũ khí ngay cả bạch cốt cũng cắn nuốt hết. Hiện tại Long Hy Thược đang cùng một cái có 6 cái đuôi quái thú đang chiến đấu, bên kia trả cờ giả quá cường đại. Ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể mà lúc này. Long Hy Thược đang ở đối địa mặt vùn tịt tiến hành oanh tạc, ở biển lửa giữa hồng quang, quay ra trận trận ánh sáng màu vàng, kim quang ở hồng quang trong bao lan lộn, theo tia sáng cấp tốc tăng hỏa tường bên trong bắn ra một đạo như cảnh cây trạng mở rộng chi nhánh cường đại thiểm điện, nhức mắt tia sáng so với thái dương còn cường liệt hơn, kim sắc nộ lôi phát sinh gào thét như trường mâu vậy đâm về phía đá lớn, thanh thế kinh thiên động địa. Bất quá Long Hy Thược không có tính toán cứ như vậy buông tha vùng tịp, ở vòng thứ nhất công kích sau đó, lập tức liền để thằng chính mình linh lực, vì lần nữa công kích làm chuẩn bị. Khi sợ khả ZZ hịt mặt rừng rậm sớm đã kinh không tồn tại nữa, mãnh liệt bạo tạc ở trong xương mù dày đặt sạch ra một mảnh đất trống, mà vùng tịp lúc này xin chỉ bảo ở nhất đại hố sâu mặt, tức khiến cho rơi xuống ở trong hố sâu, cũng chút nào không thể vùi lấp vùng tịp thân thể cao lớn. Có thể bị xưng là vi thu thiên thai nói vậy cùng thể hình cao thấp cũng có liên hệ nhất định đi. Sa u cái lóe ra kim sắc hồ quang xiềng xích giao thoa cuốn lượn quanh ở vùn tịp thân thể, ở đem cái kia thân hình khổng lồ khóa lại đồng thời. Sa u cái khóa cuối cùng cũng phân biệt đâm vào 6 cái đuôi, đem vùn tịp sâu đậm đóng vào mặt đất tấm tắc càng ngày càng thích sử dụng chiêu này, không nghĩ tới bất chi bất giác sử dụng được. Dù sao chiêu này hiệu quả rõ rệt, ta đang ở Long Hy Thược dự định hàng cao độ thời điểm, mặt đất vùn tịp thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, đạt được cực hạn nhất. Định sau đó lại bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, thế nhưng bất luận vùn tịp làm sao dễ rùa, thân thể xiềng xích vẫn như cũ rất lao cố khóa nó, phảng phất xiềng xích sẽ bị hiệt theo thân mình của nó cải biến giống nhau sàn sạt vùn tịp phát sinh không cam lòng tiếng gào thét, sau đó thân thể trong lúc bất chợt lại bắt đầu bành trướng. Cuối cùng ở Long Hy Thược giật mình trong ánh mắt chợt bắt đầu nứt ra vụn tịp thân thể to lớn bắt đầu chia bể thành cân nhắc miếng nhỏ, tuy là không giống ốc sen như vậy. Chia ra thành vô số tiểu cá thể, thế nhưng những thứ này đã đầy đủ làm cho vụn tịp cởi cách khóa trói buộc. Tấm tắc mỗi chỉ vĩ thú quả nhiên đều không phải là dễ đối phó như vậy, bất quá cái này chia ra năng lực thật đúng là khiến người ta ác tâm. Đang ở vụn tịp vừa mới chạy trốn ràng buộc thời điểm, một đạo cường tráng lôi đỉnh hướng vùn tịp phương hướng bắn thẳng đến đi, phù một tiếng, màu vàng lôi đỉnh trực tiếp trúng đích vùn tịp thân thể cao lớn, nhưng khiến người ngạc nhiên là lôi đỉnh cư nhiên xuyên thấu vùn tịp thân thể, nặng nề ầm ầm mặt đất, cái loại này cảm giác quỷ dị giống như là vùn tịp tại. Thân thể cố ý mở ra một lỗ hổng, làm cho lôi đỉnh xuyên qua giống nhau người này thật đúng là đánh không chết quái vật ta, xem ra chỉ có thể đem thân mình của nó ngọc biến hóa một phần. Hy vọng nó chớ bị chính mình miểu sát. A Long Hy Thược nhìn mặt một lần nữa khép lại vùng tịp, bạch quang lóe lên, giá nạ cụ tỏ lần nữa xuất hiện tại trong tay của hắn. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Dừng dậm phần cuối, khí nạ tạ cũng đem mới vừa nhìn tình huống báo cho mọi người. Nhìn cách tử Long Hy Thược cật biết ta, thực sự là vờ y mơ y tô tờ chứ nghe được Long Hy Thược tạm thời cầm vùng tịp không có có bất kỳ biện pháp nào, nạ rủ tô một cái uống lên không hay tới. Xem như vậy, U tạ cả tạ chiến thắng tỷ lệ vẫn rất lớn. Vĩ thú cũng không phải là tốt như vậy thu phục. Á giả mạ tổ cũng theo cảm khái nói rằng. Không. Cả cả sĩ cắt đứt mọi người suy đoán. Hắn đối với Long Hy Thược tự nhiên muốn so với còn lại người ở chỗ này muốn hiểu càng thêm khắc sâu. Bây giờ Long Hy Thược mới là chân chính chăm chú thời điểm. Hắn nhẫn đau không ra. Căn bản là không thể đại biểu thực lực của hắn nghe được cả cả sĩ phân tích. Mọi người dồn dập trầm mặc. Sự thực cũng đúng như cả cả xì nói như vậy, dạ nạ cụ tỏ vừa ra, vùn tịp liền triệt để đã không có tính khí, thường dùng phân liệt ở dạ nạ cụ tỏ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, mà lúc này Long Hy Thược cũng lục lọi đến rồi vùn tịp một chút đặc tính. Cùng còn lại vĩ thu bất đồng chính là, vùn tịp chỉ cần có điểm nhỏ phân liệt thể sống sót đến, như vậy không được bao lâu sẽ một lần nữa lớn lên thành một cái toàn bộ mới vùn tịp, điểm ấy nhưng thật ra cùng thiên nhiên run có điểm tương tự. Chỉ bất quá vùn tịp nếu so với Jun cường đại nhiều, tức khiến cho một khối nhỏ đều có thể tái sinh hiệu được điểm ấy. Sau đó, Long Hy Thược cũng thả tay chân ra, không cần để ý vùn tịp sẽ chết, ngọc hóa năng lực cũng một lần lại một lần đánh vào vùn tịp thân. Mỗi khi vùn tịp phân loại ra mới cá thể, Long Hy Thược ở lại ngọc hóa năng lực khiến chúng nó hóa thành một đống ngọc tiết, mà cùng lúc đó Long Hy Thược cũng phát hiện, mỗi phân liệt một lần vùn tịp người khí thế liền suy nhược một phen, không cần phải nói loại này nhìn như rất phương thức đặc thù cũng không phải vô hạn, mỗi một lần đều sẽ tiêu hao đại lượng trả cờ ra mà sự thực cũng nhưng là như thế, vùn tịp khí tức đang không ngừng suy yếu, các loại chờ Long Hy Thược lần nữa ngọc biến hóa thời điểm. Vùn tịp chỉ có thể mệt mỏi bôn ba, năm cái đuôi vì từng cái ngọc hóa, thẳng đến thừa lại sau cùng một cái đuôi, vùn tịp thân thể nổ lớn ngã xuống đất Hinata, nơi đó tình huống thế nào ngươi nhưng thật ra nói lời nói A nạ rủ tổ diêu động Hinata hai vai, vẻ mặt lo lắng hỏi. Mà người chung quanh chứng kiến trầm mặc không nói Hinata cũng biết, vùn tịp vẫn không thể nào chạy trốn ra ạ cả sủ kỳ mà chảo ghê tởm nạ rủ tổ chấm thấp. Trong miệng không tuyệt vọng nói lấy. Hắn biết, Long Hy Thược ở một lần phá vỡ chính mình nhẫn đạo, hơn nữa còn là nhất vô tình phương thức, ở trước mặt của hắn thân thủ bắt đi cái kia cùng tự có đồng dạng từng trải cùng thân thế vùn tịp gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ. Nạ dù tổ, tỉnh lại điểm cả xỉ vô vô nạ dù tổ bả vai. Ta cũng muốn tỉnh lại đi, nhưng là hay là ta không có đầy đủ thực lực á nạ dù tổ, tiếp tục cố gắng đi thôi. Tin tưởng sẽ có đánh bại bọn họ cái kia một ngày trong rừng rậm, ánh mặt trời đột nhiên đẩy ra vân hải bắn thẳng đến, đồng thời một mảnh kia màu xám trắng vũ khí cũng từng bước tiêu tán ra, lộ ra dường như đất hoang một dạng bề mặt quả đất, còn có cái kia răng khắp nơi sâu nhũ câu, đó có thể là ủ tạ cả tạ ở cuối cùng một khắc dây rủa cùng phấn đấu lang nhẫn thôn, thác nước chi quốc nhẫn thôn, một cái bị to lớn thác nước đàn bao quanh nhẫn thôn. Lang nhẫn thôn. Thôn này quy mô thực sự rất nhỏ, thế nhưng nơi này cũng không phải là cái gì không có tiếng tăm gì tiểu địa phương. Nơi này chính là từng đã bị bồi dưỡng được như là cả cụ dù một loại đại lượng ưu tú nhì ra địa phương. Bởi vì là sinh tồn ở nước lớn trong kẽ hở thôn xóm, cho nên tất cả nước lớn nhì ra đều biết, lang nhẫn không phải một cái có thể tùy tiện bị khi dễ địa phương. Nó có thể tồn tại đến hôm nay dĩ nhiên là khiến người ta không nên xem nhẹ ngẫm lại một cái ở thời kỳ chiến. Quốc cùng đánh một trận trong lúc có thể cùng cổ nổ hạ cái này nhận giới đệ nhất nhận thôn chống lại nhận thôn, cái kia cần muốn thế nào thực lực A tuy là lang nhận thôn hiện tại đã kinh suy sụp, bị bốn cái quốc gia bao quanh, nhưng là lại sở hữu cho tới bây giờ cũng không có làm cho nước hắn thành công xâm lấn qua ghi lại, thực lực của nó có thể thấy được lồm đốm. Thế nhưng không biết lúc này đây lang nhận thôn có thể hay không lại bảo trì cái kỷ lục này. Hai cái mông lung thân ảnh ở thác nước hiểm hộ ở khúc chết đường núi gập ghềnh cấp bách đi tới, thác nước cái kia tiếng nổ thật to che giấu bọn họ tiếng bước chân của, làm cho đây hết thảy đều ở đây lặng yên không một tiếng động gian tiến hành. Thật là, rõ ràng bát vĩ là chúng ta nhiệm vụ à, tại sao muốn giao cho tên tiểu tử kia đi ở phía sau kỳ sảm không cam lòng oán trách. Ở phía trước dẫn đường cả cụ dù không có một tia ngôn ngữ, cái này hắn sinh hoạt nhiều năm lang nhẫn thôn. Rốt cục lần nữa đến nơi này, cả cụ rủ trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, còn như kỷ sảm trong miệng tiểu tử đó chính là ủ trì hạ xạ xù kẻ. Chuyện là như vậy, trước thiên linh liền cải biến bắt kế hoạch, nguyên bản từ kỷ sảm cùng cả cụ rủ một tổ phụ trách chóc nã bắt vi chuyển giao cho xạ xù kẻ cùng tiểu đội của hắn tiến hành. Cứ như vậy, thất vĩ nhiệm vụ thì là rơi xuống cả cụ rủ hai người thân. Vốn đang hy vọng cùng bắt vĩ làm một trận lớn kỳ sảm tự nhiên không thế nào vui vẻ, dù sao hắn chính là hắn đối thủ, không nghĩ tới lần này lại giao cho một cái tiểu quỷ tuy là hắn là đánh bại ý chia, nhưng là vẫn không thể thay đổi hắn là một cái tiểu quỷ chuyện thật, không có kế thừa ý chia phần kia trầm ổn, ngược lại thêm mấy phần cuồng vọng cùng bạo ngược khí độ, điểm ấy làm cho kỳ sảm nhất là khó chịu lần này thất vi chóc nã nhiệm vụ lại thêm hắn. Kỳ sạm liếc một cái bên người cái kia người xuyên hắc để hồng vân áo gió cao đại thân ảnh, cái này tiền tài tới ra hỏa cả cụ rủ, cái này đã từng lang nhẫn tinh anh nhẫn, hiện tại chính là mình đồng đội, mình cũng muốn tôn xưng một tiếng cả cụ rủ đại thúc tiền bối. Có cái này tinh thông lang nhẫn thôn địa hình lũng gian làm hướng đạo, lang nhẫn thôn to lớn kia thác nước phòng ngự đàn chẳng khác nào thùng rông kêu to, dù sao lang nhẫn không có bị công phá ghi lại những thứ này thác nước chí ít đưa đến bảy thành tác dụng. Ta nói cả cụ du đại thúc à, ngươi đến cùng còn nhớ hay không đường à, ngươi đã kinh mang theo ta đi có chừng 2 giờ, quẹo trái quẹo phải, một hồi, còn chưa tới sao nhìn bị thác nước tản ra ngoài thủy khí thấm ướt y hề phục, kỳ sản đoán trách nói rằng. Không nên hoài nghi trí nhớ của ta, tuy là ta đã kinh ly khai lang nhận thôn gần 60 năm sừng đô đầu cũng không trở về nói. Đối với kỳ sảm ở giọng nói, cả cụ rủ rõ ràng so với hỷ đàn muốn tốt hơn nhiều. Dù sao kỳ sảm nhưng là có thể đem bát vi đánh bại người, mà không phải cái kia mỗi thiên chỉ là biết cầu nguyện nhận thuật ngu ngốc, cho nên đối với kỳ sảm, cả cụ rủ cho hắn thân là đội hữu tôn kính kỳ sảm ở cả cụ rủ dẫn dắt, tránh thoát tất cả trạm gác ngầm, xuyên qua tất cả phòng ngự thác nước sau rốt. Cuộc đã tới lang nhẫn thôn ngoại vi. Cái này lang nhẫn thôn phòng ngự khiến người ta triệt để hết trô nói rồi, thôn cửa vào dĩ nhiên tại một cái thác nước nội bộ. Hai người lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem trông coi cửa lang nhẫn toàn bộ giết chết, nối đuôi nhau mà vào, không chút nào kinh động trong thôn nì ra. Lang nhẫn thôn vẫn là như cũ á, thật hoài niệm á, cả cụ rủ lầm bầm lầu bầu. Hắn ngưng nhìn tiền phương cách đó không xa một tòa ngoại nhân xem ra bình thường hết sức tiểu sơn, một bộ cảnh giác thần thái, chờ nhất đẳng, để cho ta hãy đi trước cha xét một. Đây cũng là người cuối cùng ám bộ chỗ ẩn thân nói xong cũng không để ý kỳ sản phản ứng. Cả cụ rủ mau hành tẩu ở ẩm ướt u ám trong rừng rậm mà kỳ sảm thì là tại chỗ đợi mệnh, tựa hồ vừa rồi thác nước chỗ giết chóc đã kinh làm cho hắn hưng phấn. Hắn đối với thất vĩ thực lực, có chút kiện chân mà đợi cầu thả cầu vừa tốt.